Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 110, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, đã qua 2 ngày 2 đêm, lúc vào ngày thứ 3, ầm ầm. Toàn bộ xung quanh biệt thự lắc lư một trận, giống như động đất. Sau đó một luồng ánh sáng xanh từ trong biệt thự phát ra, xông thẳng lên trời. Dường như với sao trên trời đạt được liên hệ nào đó. Ong ong, từng tia lực lượng tinh thần, từ bên trong tinh không hạ xuống. Cả tòa biệt thự dường như cũng được tắm rửa dưới ánh sao, như là động thiên phúc địa trong chuyện thần thoại tiên nhân. Mà lúc này, bên ngoài biệt thự, đại lão ở Vân Châu gần như toàn bộ đã hội tụ, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động này. Hóa ra, ngay ở trong thời gian 2 ngày này, tin tức Diệp tiên sinh trở lại Vân Châu được lan truyền nhanh chóng. Thế là nhiều đại lão thi nhau chạy đến cầu kiến, nhưng ở xung quanh biệt thự có cấm chế ngăn cản, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Bên trong có chuyện gì xảy ra? Đây quả thực là thần tích a, thần thông thủ đoạn bực này, chỉ sợ chỉ có thần tiên mới làm được a. Chẳng lẽ vị Diệp tiên sinh này đã đắc đạo thành tiên hay sao? Nhiều đại lão ở bên ngoài biệt thự đang nghị luận ầm ĩ, trong đôi mắt hiện ra vẻ nồng đậm cực nóng. Vốn là có một số đại lão ở chỗ này chờ đã 1 ngày 1 đêm, trong lòng đã có chút oán khí, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người này. Chút oán khí kia trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Trong biệt thự, Diệp Trần từ từ mở hai mắt ra, vẻ mặt hiện ra sự vui mừng. Thanh Long đại trận, cuối cùng hoàn thành. Sau này mượn nhờ lực lượng tinh thần, chắc là đầy đủ để cho ta tu luyện tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Hắn căn cứ theo thế giới này mà phán đoán, chỉ cần hắn có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, ở trên tinh cầu này, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là lực lượng quốc gia cũng khó có thể tiêu diệt được hắn, đây mới thực sự là vô địch thế gian. Sau khi hơi bình phục một chút tâm tình, Diệp Trần tiện tay vung lên, triệt hồi cấm chế xung quanh, đang định đi ra ngoài một chút, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, bên ngoài biệt thự, tình cảnh nhiều đại lão mong mỏi và trông mong, đã vào hết trong đầu của hắn. Toàn bộ Vân Châu, phàn là đại gia tộc, có tên có tuổi, đứng đầu là Đường gia, Tào gia, Lâm gia. Hầu như đều có mặt. Diệp Trần không thể không chau mày, hắn không thích loại tình cảnh này, huống chi, trong những người này, còn có người hắn không muốn gặp. Đường lão gia, Tào tứ gia, chú Ngô, 3 người các ngươi đi vào, những người còn lại tất cả giải tán đi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng đồng thời, tiện tay vung lên, cửa lớn biệt thự, đã tự động mở ra. Giọng nói của Diệp Trần không lớn, nhưng truyền vào trong tai của mỗi người lại vô cùng rõ ràng. Giống như người đang ở bên cạnh họ. Mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó vẻ mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy thất vọng, chỉ có vẻ mặt của Đường Nghiệp và Ngô Bá Hùng đều tràn đầy vui mừng, ngẩng đầu hướng vào trong biệt thự đi tới. Còn về Tào Khôn, tuy rằng cũng được Diệp Trần điểm danh có thể tiến vào biệt thự, nhưng bởi vì chuyện của Tào Quang, vẻ mặt cũng đang lo lắng bất an, vừa hung ác chừng liếc mắt với Tào Quang đang chống quải trượng ở bên cạnh. Lúc này mới chậm rãi hướng vào trong đi tới. Lâm Thế Kiêu nhìn qua 3 người bước vào trong biệt thự, lập tức tỏ rõ vẻ ước ao, chợt nặng nề thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Lâm gia ta, xem ra thực sự không vào nổi mắt của vị Diệp tiên sinh này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Lâm Thế Kiêu, con gái Lâm Cương của hắn tức giận nói. Khẳng định là Đường lão và Tào tứ gia cản trở. Cho nên vị Diệp tiên sinh này mới có thể đối với Lam gia chúng ta lạnh lùng như vậy. Lâm Thế Kiêu nhẹ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ tức giận. Hơn phần nửa chính là như thế, nghe nói vị Diệp tiên sinh này tuổi không lớn lắm, tương lai rất có tiềm lực phát triển, nói không chừng chưa tới 10 năm nữa là có thể trở thành đệ nhất nhân tỉnh Thiên Nam. Chúng ta cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tạo ra mối quan hệ với vị Diệp tiên sinh này, bằng không bao lâu nữa. Sẽ bị 2 nhà Đường gia, Tào gia, hất ra xa xa. Cha nói rất có lý. Lâm Cương nặng nề nhẹ gật đầu, rất tán thành. Lại nói 3 người Đường Nghiệp, Tào Khôn, Ngô Bá Hùng. Sau khi tiến vào trong biệt thự, Tào Khôn bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sinh, tôi có tội, đứa con trai đáng thất vọng của tôi. Vậy mà dám can đảm mạo phạm Diệp tiên sinh. Là do tôi không biết cách quản giáo, tôi đã đưa hắn đến ngoài cửa, muốn chém giết muốn róc thịt, dựa vào một lời của tiên sinh mà quyết. Lông mày Diệp Trần không thể không hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới, Tào Khôn nhanh như vậy đã biết là do chính mình phế bở một cái chân của con trai hắn. Hơn nữa, hắn vốn cho là Tào Khôn nhiều ít sẽ có chút oán khí, không nghĩ tới lại kéo con trai của hắn tới xin lỗi. Việc này ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Nói đến đây, Tào gia trước đó giúp mình không ít, ngay cả tu võ đường tu luyện này, vẫn là người ta đưa cho chính mình đây này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Được rồi, mang lệnh lang vào đi. Sắc mặt Tào Khôn lập tức hơi đổi, hắn vốn cho là mình chỉ cần làm dáng một chút, Diệp Trần chắc là sẽ không đi so đo, nhưng không có nghĩ đến hắn vẫn tiếp tục truy cứu. Tuy nhiên đối với mệnh lệnh của Diệp Trần, hắn lại không dám không theo. Chỉ chốc lát, Tào Quang được hai tên vệ sĩ nâng đỡ, tập tễnh đi tới. Nghiệt chướng, còn không quỳ xuống hướng về Diệp tiên sinh xin lỗi. Tào Khôn trực tiếp quát to một tiếng, Tào Quang lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy, ngay cả quải trường đều mất đi, vội vàng quỳ cúi trên mặt đất, như gà con một thóc, liều mạng dập đầu. Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, ngài trừng phạt tôi như thế nào cũng được, chỉ cầu ngài tha tôi một mạng. Tha mạng, Diệp Trần tùy ý khoát tay áo. Thôi, ngay sau đó, chỉ vào một cái hồ nước trong viện, nói. Ngươi đã để cho ta phạt ngươi, vậy ta phạt ngươi uống một ngụm nước trong cái hồ nước này, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Phạt uống nước trong hồ, đây coi là trừng phạt gì? Thấy Tào Quang nằm ở chỗ đó không động đậy, khóe miệng Diệp Trần không thể không hơi nhếch lên. Làm sao? Ngươi không muốn? Tào Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ vội vàng nói. Tôi bằng lòng, bằng lòng, hắn vốn đã cho tặng, chính mình lần này khẳng định chết chắc. Nghe được Diệp Trần trừng phạt nhẹ như thế, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng dùng cả tay lẫn chân, lết đến bên cạnh hồ nước kia, cúi đầu hướng vào trong hồ nước. Khoan hãy nói, lúc này Tào Quang nằm dạp trên mặt đất, đít chồm lên trời, đầu hướng xuống, thật đúng là cực kỳ giống chó uống nước. Đường Nghiệp và Ngô Bá Hùng thấy thế, cũng nhìn không được vì đó mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tào Khôn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức có chút hơi khó coi. Hắn thấy, Diệp Trần rõ ràng là đang cố ý, dùng loại phương thức này làm cho con của mình nhục nhã. Bởi vì cái gọi là sĩ có thể dù ít dầm không, không được nhục, cho dù đối mặt Diệp Trần, hắn không dám nói thêm cái gì, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. À, ngay vào lúc trong lòng Tào Khôn dâng lên một cỗ oán khí, Tào Quang sau khi uống một ngụm nước ở trong hồ kia, đột nhiên không biết vì sao, che lấy cái đùi bị phế của mình, kêu thảm một hồi. A Quang, Tào Khôn thấy thể, lập tức khẩn trương, đang muốn tiến lên, lúc này, một cảnh tượng vô cùng thời kỳ xảy ra. Chỉ thấy, sau khi Tào Quang kêu thảm một tiếng đi qua, cái chân bị phế kia đã được bác sĩ phát quyết từ hình kia, thế mà có thể co. Có thể duỗi tự nhiên. Tào Quang dường như cũng phát hiện tình huống này, mặt mũi lập tức tràn đầy vẻ mừng như điên, thân thể lật một cái, đã từ dưới đất đứng lên. Chân của ta, lại có thể tốt, toàn bộ mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. V, S, chắc các đạo hữu cũng kinh ngạc nhỉ, trong đầu rất có nhiều ý tưởng, nhưng dục ý của Diệp Trần không như vậy a. Nhớ ta thích nhé và có điều kiện thì ủng hộ từ tinh thạch cho chương này nha. Cách chương.